Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2109, chương 2107, kết minh điều kiện. Hỗn độn lò luyện, một tái linh hồn đâm, nhường hải tộc sứ giả Vương Hồng đánh mất sức chiến đấu sau đó. Dương Phong khẽ quát một tiếng, hỗn độn bất diệt thể vận chuyển lên đến. Tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ ra một cái cự đại hỗn độn lò luyện. Thả ra hấp lực cường đại, trực tiếp đem Vương Hồng máu thịt vụn cùng linh hồn. Toàn bộ hút vào hỗn độn lò luyện ở trong. A, a, a, tại từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong. Vương Hồng huyết nhục cùng linh hồn bị hỗn độn lò luyện luyện hóa, hóa thành năng lượng tinh thuần. Tiến vào Dương Phong bên trong thân thể, cường hóa Dương Phong huyết nhục tế bào, tẩm bổ Dương Phong linh hồn, để thăng hắn thực lực tu vi. Dương Phong, không nghĩ tới ngươi chẳng những tấn thăng làm hỗn độn cảnh tu sĩ, còn có được đánh giết cùng giai tu sĩ cường hãn sức chiến đấu. Thực sự là một cái tuyệt thế thiên kiêu a. Dương Phong mới vừa đem Vương Hồng huyết nhục cùng linh hồn luyện hóa. Một cái ông lão mặc áo xanh liền xuất hiện tại khôi lỗi môn tổng bộ bên ngoài, một mặt ý cười nhìn qua hỗn độn cự thân người Dương Phong. Ngươi là ai? Có gì muốn làm? Nghe được tên kia thanh y lão giả, Dương Phong lập tức thả ra thần thức, hướng hắn trên thân xem xét mà đi. Phát hiện hắn khí tức trên thân cực kỳ cường đại, ở xa Vương Hồng phía trên. Mặc dù thanh y lão giả vẫn ở vào hỗn độn cảnh, nhưng là hỗn độn cảnh ở trong cao thủ, sức chiến đấu căn bản không phải Vương Hồng có thể so sánh được. Nhưng Dương Phong trong lòng sinh ra một chút nhàn nhạt cảm giác nguy cơ. Ta là Đại Huyền Đế Quốc sứ giả Triệu Hải, phụng Đại Huyền Đế Quốc Hoàng đế mệnh lệnh của bệ hạ. Đến đây bái kiến Dương môn chủ. Muốn cùng Dương môn chủ thương nghị một ít chuyện. Nghe được Dương Phong, thanh y lão giả một mặt ý cười nói. Nguyên lai là Đại Huyền Đế Quốc tới quý khách, mời theo ta đi tới phòng tiếp khách. Nghe được thanh y lão giả, Dương Phong trong lòng hơi động, một mặt ý cười nói. Nói xong, Dương Phong liền vung tay lên, một cỗ pháp lực mạnh mẽ từ hắn trên thân tuôn ra, bao trùm tại khôi lỗi môn tổng bộ trên phế tích, dùng nguyên bản hóa thành một vùng phế tích khôi lỗi môn tổng bộ, nhanh chóng khôi phục nguyên dạng. Dương Phong giết hải tộc sứ giả Vương Hồng, xem như triệt để đắc tội hải tộc, cũng không muốn tại đắc tội Đại Huyền Đế Quốc. Đối mặt hải tộc cùng Đại Huyền Đế Quốc liên thủ vây công, Dương Phong là tu sĩ nhân tộc, không muốn cho hải tộc làm chó săn, mới đánh chết hải tộc sứ giả Vương Hồng. Mà Đại Huyền Đế việc lớn quốc gia Đại Huyền vực thế lực cường đại nhất, cũng là nhân tộc trụ cột. Dương Phong đối với Đại Huyền Đế quốc hữu lấy thiên nhiên hảo cảm, không muốn dễ dàng đắc tội Đại Huyền Đế quốc sứ giả. Đồng thời, hải tộc có được chân tiên cảnh cường giả tọa trấn, đồng thời ủng có số lượng không ít hư tiên cường giả. Dương Phong triệt để đắc tội hải tộc sau đó, sợ hải tộc xuất động hư tiên cảnh trả thù chính mình, vừa vặn mượn nhờ Đại Huyền Đế quốc sứ giả tới thăm cơ hội, cùng Đại Huyền Đế quốc kéo lên quan hệ, lấy được Đại Huyền Đế quốc che chở, dùng hải tộc hư tiên cảnh cường giả, không dám tùy ý xuất thủ công kích mình, cam đoan an toàn của mình. Bởi vậy Dương Phong đối với Đại Huyền Đế quốc sứ giả vô cùng nhiệt huyết. Dương Phong mang theo Đại Huyền Đế quốc sứ giả Triệu Hải tiến vào sẽ trong phòng khách, uống một ngụm thị nữ xinh đẹp đưa lên linh trà sau đó, liền một mặt ý cười nhìn qua Triệu Hải nói ra. Sứ giả đại nhân, không biết người tìm ta muốn thương lượng sự tình gì? Nghe được Dương Phong tra hỏi, Triệu Hải để chén trà trong tay xuống, một mặt ý cười nói ra. Dương môn chủ, không biết ngươi cảm giác chúng ta Đại Huyền Đế quốc thế nào? Nghe được Triệu Hải, Dương Phong không chậm trễ chút nào đáp lại nói. Sứ giả đại nhân, Đại Huyền Đế quốc làm vì chúng ta nhân tộc tại Đại Huyền vực trụ cột. Vì chúng ta nhân tộc đặt chân Đại Huyền vực làm ra to lớn vô cùng cống hiến. Ta Dương Phong hết sức kính nể cùng cảm tạ. Nghe được Dương Phong, Triệu Hải khẽ mỉm cười nói. Dương môn chủ, không biết ngươi có hứng thú hay không gia nhập vào chúng ta Đại Huyền Đế quốc. Nếu như ngươi nguyện ý gia nhập vào chúng ta Đại Huyền Đế quốc, chúng ta Đại Huyền Đế quốc có thể phong ngươi làm hầu tước. Đất phong vì hổ sa hải, không biết ý của ngươi như nào. Đại Huyền Đế việc lớn quốc gia một cái quận huyện chế cùng chế độ phân đất phong hầu cùng tồn tại. Quốc gia, Đại Huyền Đế quốc hạch tâm nội địa, toàn bộ thực hành quận huyện chế, từ Đại Huyền Đế quốc trực tiếp trưởng khống, hạch tâm nội địa bên ngoài chỗ tắc thì thực hành chế độ phân đất phong hầu. Do từng cái đế quốc quý tộc trưởng khống, Đại Huyền Đế quốc tước vị quý tộc chia làm vương tước, công tước, hầu tước, bá tước, tử tước, nam tước 6 cấp bậc, mỗi một cái đẳng cấp tước vị, có nhiều lấy đông đảo đặc quyền, cùng với thấp nhất tu vi yêu cầu. Trong đó, nam tước yêu cầu nhất thiết phải ủng có bất tử cảnh thực lực tu vi. Tử tước có được pháp tắc cảnh thực lực tu vi. Bá tước yêu cầu có được tạo vật cảnh thực lực tu vi. Hầu tước yêu cầu có được động thiên cảnh thực lực tu vi. Công tước yêu cầu có được hỗn độn cảnh thực lực tu vi. Vương tước yêu cầu có được hư tiên cảnh thực lực tu vi. Tước vị quý tộc thực lực tu vi yêu cầu chỉ là cấp thấp nhất yêu cầu. Nếu như không đạt được yêu cầu thấp nhất, coi như lập hạ công lao tại đại, cũng vô pháp trở thành đế quốc quy củ. Đại Huyền Đế quốc quý tộc sở dĩ có nghiêm khắc thực lực tu vi yêu cầu là bởi vì Đại Huyền Đế quốc quý tộc có vì đế quốc chinh chiến tứ phương, trấn thủ cương vực nghĩa vụ. Nếu như không có đầy đủ thực lực tu vi, như thế nào vì đế quốc chinh chiến tứ phương, trấn thủ cương vực? Đồng thời, Đại Huyền Đế quốc quý tộc có cực đại quyền tự chủ. Ngoại trừ hàng năm hướng đế quốc nộp lên trên một bộ phận thu thuế bên ngoài, hắn hết thảy của hắn cũng có thể tự động làm chủ. Cùng một cái thổ hoàng đế đồng dạng, nghe được Triệu Hải, lại nghĩ tới Đại Huyền Đế quốc quý tộc quy định, Dương Phong có chút hành động. Bất quá, tại liên tục đánh giá sau đó, Dương Phong vẫn lắc đầu cự tuyệt nói, cảm tạ sứ giả đại nhân hảo ý. Ta Dương Phong tự do tự tại đã quen, không thích bị người trói buộc, không cách nào gia nhập vào Đại Huyền Đế quốc. Đại Huyền Đế quốc quý tộc mặc dù quyền tự chủ rất lớn, nhưng xác thực Đại Huyền Đế quốc hoàng đế thần tử, thân phận địa vị thượng thiên sinh so Đại Huyền Đế quốc thấp một cái cấp độ. Đồng thời muốn tuân theo Đại Huyền Đế quốc hoàng đế mệnh lệnh, hơi lớn Huyền Đế quốc hoàng đế chinh chiến, hết sức không tự do, cùng Dương Phong kế hoạch trong lòng có mâu thuẫn. Vì lẽ đó Dương Phong cự tuyệt Triệu Hải mời chào. Nghe được Dương Phong, Triệu Hải nhẹ nhàng lắc đầu nói, Dương môn chủ, chúng ta Đại Huyền Đế quốc quý tộc quyền tự chủ rất lớn, sẽ không đối với tạo thành trói buộc, ngươi có thể nghiêm túc suy tính một chút. Triệu Hải nhận được mệnh lệnh là lôi kéo Dương Phong hoặc xử lý Dương Phong. Nếu như Dương Phong không chấp nhận hắn lôi kéo lời nói, hắn liền không thể không ra tay, đem Dương Phong xử lý, hoàn thành Đại Huyền Đế quốc hoàng đế cho hắn nhiệm vụ. Bất quá, Triệu Hải đối với Dương Phong ấn tượng không tệ, không muốn như thế gạt bỏ cái này cái nhân tộc thiên tài. Bởi vậy tại Dương Phong cự tuyệt sau đó, nhịn không được lần hai mở miệng khuyên nói. Nghe được Triệu Hải, Dương Phong trong mắt lóe lên một vẻ kiên định nói, sứ giả đại nhân, ta sẽ không gia nhập vào Đại Huyền Đế. Bất quá, ta chuẩn bị tại Hồ Sa Hải thành lập Đại Tần Đế quốc, làm vì chúng ta nhân tộc tại Vô Tận Hải một quốc gia. Hy nhìn có thể cùng Đại Huyền Đế quốc kết minh, không biết sứ giả đại nhân ý như thế nào. Nghe được Dương Phong, Triệu Hải trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, thật sâu nhìn Dương Phong một cái nói: "Dương môn chủ, người tại Hồ Sa Hải thiết lập Đại Tần Đế quốc ý nghĩ không sai. Đối với tại chúng ta nhân tộc tới nói, cũng là một chuyện tốt. Bất quá, người muốn Đại Tần Đế quốc cùng chúng ta Đại Huyền Đế quốc kết minh, cũng có chút khó khăn. Dù sao, người còn không có thiết lập Đại Tần Đế quốc cùng chúng ta Đại Huyền Đế quốc tướng kém quá lớn. Căn bản không có tư cách cùng chúng ta Đại Huyền Đế quốc kết minh." Nhìn thấy Triệu Hải không có lập tức cự tuyệt mình kết minh yêu cầu, Dương Phong nhãn tình sáng lên, nhẹ nói: "Sứ giả đại nhân, người nói Đại Tần Đế quốc cùng Đại Huyền Đế quốc kết minh có chút khó khăn, nhưng lại không phải là không được. Không biết rõ chúng ta Đại Tần Đế quốc cần phải làm những gì mới có tư cách cùng Đại Huyền Đế quốc kết minh. Nếu như Đại Tần Đế quốc có thể cùng Đại Huyền Đế quốc kết minh, như vậy thì có thể được đến Đại Huyền Đế quốc che chở. Chỉ cần hải tộc không muốn cùng Đại Huyền Đế quan hệ ngoại giao chiến, không muốn cho Đại Huyền Đế quốc tiến công Vô Tận Hải cớ, hải tộc cũng không dám xuất động hư tiên cảnh cường giả đánh giết Dương Phong. Nhường Dương Phong an toàn tánh mạng được bảo đảm." Nghe được Dương Phong, Triệu Hải khẽ mỉm cười nói: "Rất đơn giản, đó chính là bày ra các ngươi một chút Đại Tần Đế quốc thực lực và thành ý, để chúng ta Đại Huyền Đế quốc cao tầng tán thành các ngươi Đại Tần Đế quốc." Triệu Hải ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, Dương Phong liền nhẹ giọng dò hỏi: "Sứ giả đại nhân, chúng ta Đại Tần Đế quốc nên như thế nào bày ra thực lực và thành ý?" Nghe được Dương Phong, Triệu Hải giọng bình thản nói ra: "Vô Tận Hải Long tộc cửu hoàng tử Ngao Húc, đối với nhân tộc vô cùng cừu thị, bên cạnh hội tụ đại lượng cừu thị nhân tộc hải tộc cường giả. Vô số tu sĩ nhân tộc chết thảm tại Ngao Húc trong tay. Trong đó có rất nhiều chúng ta Đại Huyền Đế quốc thiên tài cường giả, cùng quý tộc hoàng thất đệ tử. Bất quá, bởi vì Ngao Húc quanh năm tại Vô Tận Hải chỗ sâu hoạt động, chưa từng rời mở Vô Tận Hải chỗ sâu, đồng thời có được số lớn cường giả thủ hộ, chúng ta Đại Huyền Đế quốc một mực cầm Ngao Húc không có cách nào. Nếu như ngươi có thể đánh giết Ngao Húc, đem Ngao Húc linh hồn mang về lời nói, chúng ta Đại Huyền Đế quốc có thể tán thành các ngươi Đại Tần Đế quốc thực lực và thành ý, cùng các ngươi Đại Tần Đế quốc kết minh, che chở các ngươi Đại Tần Đế quốc." Nghe được Triệu Hải, Dương Phong nhíu mày, nhẹ nói: "Sứ giả đại nhân, Ngao Húc mặc dù là Long tộc cửu hoàng tử, nhưng chỉ cần các ngươi Đại Huyền Đế quốc xuất động hư tiên cảnh cường giả, cũng có thể nhẹ nhõm đánh chết đi. Tại sao còn muốn đem đánh giết Long tộc cửu hoàng tử nhiệm vụ giao cho ta?" Nghe được Dương Phong, Triệu Hải giọng bình thản nói ra: "Chúng ta Đại Huyền Đế quốc cùng Vô Tận Hải hải tộc có một cái ăn ý. Đó chính là tại không có phát sinh mọi mặt đại chiến dưới tình huống, sẽ không xuất động cao hơn một cái đại đẳng cấp cường giả ám sát người của đối phương, mà Ngao Húc chỉ có hỗn độn cảnh thực lực tu vi. Trừ phi chúng ta Đại Huyền Đế quốc muốn vạch mặt, nếu không không cách nào xuất động hư tiên cảnh cường giả. Tối đa chỉ có thể điều động hỗn độn cảnh tu sĩ lẻn vào Vô Tận Hải chỗ sâu ám sát Ngao Húc. Chỉ là, Vô Tận Hải chỗ sâu là hải tộc nền, vô cùng nguy hiểm, tại tăng thêm Ngao Húc chẳng những tự thân có được hỗn độn cảnh thực lực tu vi, bên cạnh còn có được hơn 10 tên hỗn độn cảnh cường giả thủ hộ. Chúng ta Đại Huyền Đế quốc sai phái vài tên hỗn độn cảnh cường giả, toàn bộ đều chết thảm tại Vô Tận Hải chỗ sâu, tại không có vạn toàn chắc chắn trước đó, không sẽ phái hỗn độn cảnh cường giả chịu chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.